Cực phẩm tà thiếu, chương 699, cho mặt không biết xấu hổ, góc truyện audio.com, coi như là trung niên nam tử trong lòng cũng đại động, lắc lắc đầu quét sạch sợ hãi trong lòng. Phía dưới tiền tài tất có dũng phu a, hơn nữa, bọn họ là người Đoạn Thiên Môn, căn bản cũng không có đem Trần Thanh Đế để vào mắt. Vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên thì làm sao, giết cũng sẽ giết, dùng thế lực Đoạn Thiên Môn bọn hắn còn sợ một cái Bùi Ngữ Yên sao? Ở trong mắt thành viên Đoạn Thiên Môn, Bùi Ngữ Yên là quốc tế toàn năng siêu sao, danh khí rất lớn, nhưng cuối cùng chỉ là một nghệ sĩ mà thôi. Một nghệ sĩ, năng lượng có thể nhiều đến bao nhiêu? Có thể đánh đồng cùng Đoạn Thiên Môn bọn họ, không sợ, hơn nữa tiền tài hấp dẫn, là dám giết. Tiểu tạp chủng, hôm nay lão tử để cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Trung niên nam tử cầm đầu, đề cao thanh âm của mình quát. Hôm nay lão tử bắn chết ngươi. Thanh âm của trung niên nam tử rất lớn, rất hiển nhiên, đây là đang tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Chậm, chậm đã, nhìn thấy trung niên nam tử muốn nổ súng, Chu Đạt Minh liên tục kêu lên. Lịch thiếu, các ngươi buông tha Thanh Đế, ta nguyện ý bán nhà máy sắt thép cho các ngươi. Bán cho lão tử, người con mẹ nó, hiện tại còn muốn bán. Lịch thiếu chỉ vào mặt của mình, nói ra, xương mũi của lão tử đã bị cắt đứt còn con mẹ nó muốn bán. Tốt, Chu Đạt Minh khẽ cắn răng, quyết định chắc chắn, nói ra. Lịch thiếu chỉ cần ngươi buông tha Trần Thanh Đế ta. Ta sẽ đem nhà máy sắt thép tặng cho ngươi. Chu Đạt Minh tinh tường biết rõ, dùng thế lực Đoạn Thiên Môn coi như là bắn chết Trần Thanh Đế cũng sẽ không có sự tình gì quá không được. Trần Thanh Đế đánh lịch thiếu muốn giết Trần Thanh Đế, Chu Đạt Minh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Phải biết rằng, đây hết thảy đều là bởi vì nhà máy sắt thép của Chu Đạt Minh hắn a. Nếu như lịch thiếu không bị đánh, Chu Đạt Minh biết rõ tối đa chỉ là đánh một chầu mà thôi, sẽ không có chết người, hiện tại là sẽ chết người đấy. Người chết a, dù là Chu Đạt Minh cũng bị hù không nhẹ, coi như người con mẹ nó thức thời. Trong lòng lịch thiếu khẽ động chỉ vào Thẩm Kỳ, lạnh giọng nói ra. Hôm nay lão tử có thể không giết Trần Thanh Đế, bất quá, nữ nhân kia, lão tử đã muốn. Hiện tại thả Trần Thanh Đế, không chỉ có thể lấy tới nhà máy sắt thép Chu Thị, càng có thể đem Thẩm Kỳ tới tay, lịch thiếu cớ sao không làm. Giết Trần Thanh Đế, đó là nhất định phải giết, bất quá, không vội, về sau có rất nhiều cơ hội. Hôm nay không giết, ngày mai cũng có thể giết, đây quả thực là sự tình một mũi tên trúng ba con chim. Lịch thiếu hắn lại không phải người ngu, vì cái gì không làm. Không được, Chu Đạt Minh lắc đầu nói ra. Nhà máy sắt thép ta có thể tặng cho ngươi, nhưng mà, ngươi quyết không thể làm cái gì đối với con dâu của ta. Đừng con mẹ nó cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, tin hiện tại lão tử đập chết cầu tạp chủng này hay không? Không đợi lịch thiếu nói chuyện, trung niên nam tử cầm đầu chửi ầm lên. Chẳng phải một nữ nhân sao? Ngươi đã đáp ứng, lão tử cũng không cần giết người, cũng không cần đắc tội Bùi Ngữ Yên, ngươi con mẹ nó đầu óc có bệnh à? Thêm phiền toái cho lão tử. Đoạn Thiên Môn là không sợ Bùi Ngữ Yên, càng không sợ Trần Thanh Đế, nhưng mà cái kia cũng cần xem là người nào, ở Đoạn Thiên Môn là địa vị gì. Rất hiển nhiên, dùng địa vị của trung niên nam tử cái kia là không thể nào không sợ. Có thể không giết Trần Thanh Đế, sẽ không giết, cũng chính bởi vì như thế trung niên nam tử, góc truyện audio.com, mới chậm chạp không nổ súng, mà mấy tên tiểu lâu lâu còn lại kia nguyên một đám sớm đã bị 500 vạn xông váng đầu. 500 vạn a, ai con mẹ nó còn nghĩ nhiều như vậy, còn cân nhắc mình ở Đoạn Thiên Môn là địa vị gì. Bất quá, vừa nghe đến Chu Đạt Minh thỏa hiệp lịch thiếu buông tha Trần Thanh Đế, những người này ngoài thất vọng ra, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhẹ nhàng thở ra. Giết người, còn là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, thật đúng là không dễ. Chú Chu thúc chú làm người coi như không tệ. Trần Thanh Đế nhíu mày, ở thời điểm này, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra dáng tươi cười thật ấm áp, nụ cười rất hài lòng. Không thể phủ nhận Chu Đạt Minh lựa chọn đã nhận được Trần Thanh Đế tán thành. Mặc dù nói Chu Đạt Minh là cha của Chu Trướng, vô luận như thế nào Trần Đại Thiếu hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng mà loại cảm giác này là không đồng dạng. Chu Đạt Minh vì bảo trụ tánh mạng Trần Thanh Đế, vậy mà nguyện ý đem nhà máy sắt thép Chu Thị, không công đưa cho lịch thiếu. Chỉ là từ điểm này, có thể thấy được lốm đốm. Phải biết rằng, Chu Đạt Minh là cận kề cái chết cũng không bán nhà máy sắt thép Chu Thị. Lịch thiếu đúng không? Trần Thanh Đế nhìn cũng không nhìn trung niên nam tử đi đến trước mặt lịch thiếu. Ta cũng tiễn đưa cho ngươi một câu, không cần biết ngươi là ai, ngươi sẽ trả một cái giá thảm trọng. Cách chương.